Anh nói cái gì tôi căn bản nghe không hiểu được. Ở đây cũng không có người anh muốn tìm đâu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net